Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2930. Khóe miệng Lục Mặc Thâm nhếch lên đầy u ám trong ánh mắt vô cùng sắc bén kia. Gió lớn và mưa rào đang từ từ đến. Chơi trò này với anh ta sao? Đây đều là những trò mà trước đây Lục Mặc Thâm đã từng chơi qua. Đã cực kỳ điêu luyện. Nếu như bây giờ, Lâm Thúy Vân nhìn thấy Lục Mặc Thâm, nhất định cô ấy sẽ được mở rộng tầm mắt. Chỉ là sự khác biệt khi anh ta tháo kính xuống thôi mà khí chất của anh ta đã thay đổi hoàn toàn. Trước khi tháo kính ra, anh ta là giáo sư Lúc nhã nhặn, lịch thiệp. Còn bây giờ, khi anh ta tháo kính ra, anh ta đã bị ác hóa hoàn toàn. Dường như là toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng sự ác độc và tàn nhẫn. Ngay cả một sợi tóc cũng bị dính sự điên cuồng ma quỷ này. Sau một lúc im lặng, anh ta đưa tay, lấy điện thoại di động ra rồi bấm một số điện thoại. Vừa rồi, cậu đã nhận được tất cả ảnh được gửi vào hòm thư của cậu chưa? Người trợ lý ở đầu dây điện thoại bên kia gật á, nhận được rồi ạ. Thưa ông chủ, trước 10 giờ ngày mai, tôi muốn thấy tất cả những hình ảnh giường chiếu của tôi và Lâm Thúy Vân trên trang thông tin của trường cao đẳng y tế Lan Ly cũng như tất cả những trang thông tin lân cận khác. Dạ ông chủ, tôi không hiểu ý của ngài cho lắm. Ngài làm như vậy L trợ lý đặc biệt Lý có chút bối rối. Vào buổi chiều, hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Lan Ly đã gọi điện tới và thông báo đã lộ ra những bức ảnh của ông chủ và cô Lâm. Hai người đang hôn nhau say đắm trên một bài viết đã được đăng trên trang thông tin của nhà trường. Hơn nữa, không có trang thông tin nào của các trường đại học lân cận không xuất hiện bài viết mang tính phá phách này. Các bài viết được viết với nhiều hình ảnh và nội dung rất phong phú. Mỗi bức ảnh đều có độ phân giải HD cao, được lựa chọn một cách cẩn thận, ngay cả những biểu cảm say mê, đắm đuối của hai người họ khi hôn nhau cũng cực kỳ rõ ràng. Chưa hết, những bức ảnh được đăng tải trên các trang thông tin đều vô cùng tinh xảo. Cho dù chụp ở góc độ nào đi chăng nữa cũng có thể lộ ra rõ khuôn mặt của Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm. Bởi vì tin tức cực kỳ nóng hổi này, cả trường Lan Ly như nóng lên, sôi sùng sục. Bên dưới bài đăng liên tục có những người tự xưng là biết rõ mọi chuyện vào vạch trần sự thật. Họ nói Lâm Thúy Vân và giáo sư Lục giả vờ giả vịt, yêu đương bí mật, lén lút, nói bề ngoài hai người thể hiện ra là bộ dạng không hợp nhau, đối nghịch như lửa với nước, thế nhưng thực chất lại là hòa hợp như cá và nước. Thậm chí có một số người chuyện bé xé ra to, làm lố mọi chuyện, đề xuất đuổi việc giáo sư Lục và đuổi học Lâm Thúy Vân ra khỏi Lan Ly. Bây giờ mọi chuyện đã ồn ào và nghiêm trọng như vậy, nhưng ông chủ không những không thanh minh giải oan mà lại còn muốn tự dội thêm dơ giấy vào bản thân mình. Tiếp tục phát tán những hình ảnh giường chiếu của hai người lên mạng. Vậy có phải là điên rồi hay không? Đối mặt với sự thắc mắc của trợ lý đặc biệt Lý, Lục Mặc Thâm không giải thích gì, trên gương mặt anh ta cũng không để lộ ra nhiều biểu cảm gì. Nhưng giọng nói của anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ cần làm theo những gì tôi đã nói là được. Trợ lý đặc biệt Lý gật đầu. Vâng, thưa ông chủ, ngoài ra, trong vòng nửa tiếng nữa, hãy hack tài khoản người đã đăng bài và điều tra dấu nơi bài đăng được đăng lên mạng. Ngày mai, tôi muốn tìm ra người này. Vâng, thưa ông chủ, Lan Ly lúc nào cũng có rất nhiều sinh viên xã hội. Tức là những sinh viên quay lại trường đại học để đào tạo chuyên sâu thêm một vài năm nữa sau khi đã tốt nghiệp đại học được mấy năm. Thậm chí có người đã lập gia đình sinh con, có người bụng mang dạ chửa phải tạm dừng việc học giữa chừng và bảo lưu việc học. Cách trường,